khi lòng còn tiếc nuối, hồn còn nhức nhối, ta vẫn đam mê cõi đời như lá cây vừa rơi dứt đi tuổi thơ, bước chân lạc vào bầu trời. Để khi đêm dài vẫn vương nặng lòng ta dưng dưng trái tim u buồn, và từ khi biết em ở thờ gối chân hững hờ, đời chỉ là cõi hư vô. Dẫu có hoang mang vì người, dòng đời quanh ta vẫn thế, vẫn giữ yên tâm hồn mình, lặng nhìn bao nhiêu điều linh. Và khi ấy nỗi đau lìa xa, vì đời ta cũng như có còn tiếc nuối, hồn còn nhức nhối, ta vẫn đam mê cõi đời như lá cây vừa rơi dứt đi tuổi thơ, bước chân lạc vào bầu trời. Để khi đêm dài vẫn nặng lòng ta dưng dưng trái tim u buồn, và từ khi biết em ở thờ gối chân hững hờ, đời chỉ là cõi hư vô. Dẫu có hoang mang vì người, dòng đời quanh ta vẫn thế, vẫn giữ yên tâm hồn mình, lặng nhìn bao nhiêu điều linh. Và khi ấy nỗi đau lìa xa, vì đời ta